Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2811, tìm kiếm tứ ca một. Chung Quỳ mắt lé liếc hắn một cái, mắng, cái gì bản vương, tại lão tử trước mặt còn dám sĩ diện. Cút cho ta xa một chút, tiểu mã biểu môi, hắn cũng không dám cùng Chung Quỳ cứng rắn, chạy tới phía sau đi. Lâm Tam Sinh lại cùng Diệp Thiếu Dương nói về chính mình đi tới nơi này nguyên nhân toàn bộ vì Diệp Thiếu Dương câu kia tiếng lóng, bị hắn nhìn thấu. Biết rõ Diệp Thiếu Dương là ở tìm kiếm trợ giúp, thế là chuẩn bị nhân mã, đi tới Thừa Đức, vừa lúc Chung Quỳ tìm khắp nơi Đạo Phong không đến, dự định đi trước tìm Tinh Nguyệt Nô suối quẩy, cũng đi tới Thừa Đức, thế là một chỗ vào cổ mộ, hoàn hảo rơi xuống địa phương ngay tại hơn vài chục dặm, trợ giúp đúng lúc, ngược lại là thật cứu Diệp Thiếu Dương một nhóm người mệnh. Chung Thiên Sư, gọi ngươi một tiếng lão tổ, lần này thật tạ ơn, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình, tương lai ta nhất định còn ngươi. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng đối Chung Quỳ nói rằng, Chung Quỳ mặt đen lại không có lên tiếng, trong đầu nhưng là rất hưởng thụ, ở chỗ này nhìn thấy Tiểu Thanh Tiểu Bạch các loại, chờ, một đám môn nhân, Diệp Thiếu Dương nói không nên lời hưng phấn, từng cái nói đùa bọn họ, ngươi làm sao cũng tới, mau tới nhường ta bóp một chút. Diệp Thiếu Dương một tay hướng Tuyết Kỳ trước ngực đưa tới, Tuyết Kỳ khẩn trương dùng hai tay bảo vệ, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương một chiêu này là đánh nghi binh, tay cực nhanh bên trên dời. Tại nàng trên lỗ mũi bóp một thanh, lúc này mới phun ra hai chữ cuối cùng, mũi, đùa giỡn lưu manh a. Tuyết Kỳ lườm hắn một cái, Chu Mỏ nói rằng, ai mà thèm tới cứu ngươi a, nếu không phải là Vũ Tình một cái thái độ địa, mà, thúc giục ta, sợ ngươi chết ở chỗ này, ta mới không tới cứu ngươi đây. Nhắc tới Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy một trận tình cảm ấm áp, đúng, ngươi sau khi đi, đi một cái giả Diệp Thiếu Dương, kém chút đã lừa gạt Vũ Tình. Tuyết Kỳ bả giả Diệp Thiếu Dương chuyện nói một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, khiếp sợ không thôi, đối cái này Diệp Thiếu Dương cuối cùng bị trộn sấy khô xuống, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, dù sao, đó là một cái khác chính mình tha, bất quá, hắn cũng may mắn cái này Diệp Thiếu Dương bị giết chết, bằng không vạn nhất chính mình đối mặt hắn, hội là dạng gì một cái hình tượng. Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác suy nghĩ. Chí ít, mình nhất định không đành lòng đi giết chết một cái khác, chính mình ta, cái này Tinh Nguyệt Nô, thực sự là không chỗ không cần cực a. Chung Quỳ lần đầu tiên nghe được chuyện này, cũng là căm giận không thôi, một đoàn người trở lại kinh thành, qua qua cùng bánh bao bọn hắn đã tại trong mong mà chờ lấy, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tiểu đồng bọn, tất cả mọi người rất hưng phấn, lẫn nhau nháo thành nhất đoàn, còn như cái kia ngàn vạn địa, mà, bị đánh thức sinh linh, chứng kiến Chung Quỳ giá lâm, mỗi một người đều sợ muốn đái, Chung Quỳ chỗ đến, những sinh linh này tất cả đều quỳ trên mặt đất, hù dọa lạnh run, là thật sợ, âm ti đại lão bên trong, bất luận Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tàng Bồ Tát lời nói, có quyền uy nhất là Thôi Ngọc cùng Chuyển Luân Vương, nhưng tam giới sinh linh, cực kỳ sợ hãi chính là Diêm La Vương cùng Chung Quỳ, Diêm La Vương thiết diện vô tư, Chung Quỳ ân oán rõ ràng, hơn nữa ngoan độc, bắt lại quỷ liền ăn sống nuốt tươi, không ai không sợ. Chung Quỳ từ trong bọn hắn không coi ai ra gì đi qua, cái đầu đều không chuyển một chút, Diệp Thiếu Dương cũng là sẽ đến chuyện, vào hoàng cung, lập tức bả Chung Quỳ mời được trên ngai vàng ngồi xuống, lại khiến người ta phụng hương dân trà, Chung Quỳ trong lòng thoải mái, khoát tay nói, đừng làm cái này vô dụng, khẩn trương nói chuyện chính sự, cái kia Côn Bằng, ngươi phải có biện pháp khẩn trương hỏi một chút hắn, Tinh Nguyệt Nô ở đâu, ta xong xuôi vô tích sự còn phải nhanh đi về, Diệp Thiếu Dương bả Côn Bằng kéo lên, giao cho bánh bao, xâm nhập hắn thần thức. Một chiêu này so cái gì hình phạt đều dùng được. Một lát, bánh bao kết thúc làm phép, ngồi ở Côn Bằng trước mặt kinh ngạc đờ ra, thế nào? Diệp Thiếu Dương thúc giục hỏi, cái kia, ta hơi chút sửa sang một chút tâm tư. Bánh bao nghẹo đầu tiếp tục đờ ra, quá nửa thưởng, hít sâu một hơi, đối Diệp Thiếu Dương nói, hắn thần thức bảo hộ ý thức thật mạnh, ta chỉ có thể cảm giác được một ít đoạn ngắn, Tinh Nguyệt Nô ở đâu, tại. Ở một cái ẩn nấp trong không gian, phải là một động phủ, cụ thể không biết ở đâu, liền Côn Bằng cũng không biết, hắn cũng không biết rõ. Tại hắn trong trí nhớ, lúc đó Tinh Nguyệt Nô sáng lập thế giới này, là coi như căn cứ dùng, cung nàng có liên tục không ngừng địa, mà, nguyện lực hấp thu, chờ hấp thu đủ đủ sau đó, nàng liền tiến vào tu chỗ, bế quan luyện hóa cửu tinh điệp khí trận, nàng mang vào mấy cái đệ tử, vì bảo đảm an toàn. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào như thế nào tiến vào động phủ, chỉ cho Côn Bằng lưu nói mấy câu, không để cho nàng được đã là lúc, căn cứ manh mối có thể tìm tới động phủ, Lưu nói cái gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn, ta suy nghĩ a, tổng cộng, nghĩ lại Khổng Tước Vương, Phật Tổ ở bên trong thân thể giấu, nếu vào Cửu Tinh Các, cần tìm Tiểu Tứ Ca. Đoàn người nghe xong, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiến tới mỗi người suy tư lên cái này bốn câu lời nói ý tứ. Tiểu Mã nhổ nước bọt nói, cái này Tinh Nguyệt Nô sợ là có bị bệnh không, nói thẳng ra chính là, làm gì còn cầm xuống một cái câu đố để cho người ta đoán, nói thẳng ra, hiện tại chúng ta chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, tiếp tục suy nghĩ, phía sau hai câu, ngược lại là tốt giải thích, nàng tu chỗ, chính là để cho Cửu Tinh Các, muốn tiến vào trước phải tìm được Tiểu Tứ Ca. Tiểu Tứ Ca là ai? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, tất cả mọi người là vẻ mặt mê mang, chỉ có Trương Vô Sinh biểu tình có điểm không đúng, tự hồ có điểm kinh ngạc. Trương Sư Thúc, ngươi biết, ta làm sao biết, ta lòng ngực có đau một chút. Trương Vô Sinh nói tại trên bậc thang ngồi xuống, xoa lòng ngực. Tiểu Mã khoát tay nói, tìm ra lời giải loại sự tình này, tìm quân sư, chúng ta làm không đến, liền không uổng cái này đầu óc. Đoàn người thế là hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, Lâm Tam Sinh cau mày, Ngô Gia Vĩ gãi đầu nói rằng, kỳ quái a, lẽ ra, Tinh Nguyệt Nô nếu như lưu manh mối, tất nhiên là Côn Bằng có thể đọc được, nếu không không phải Bạch Lưu. Bánh Bao, Côn Bằng thật không biết cái này Tiểu Tứ Ca là ai. Bánh Bao lắc đầu, Lâm Tam Sinh chậm rãi nói rằng, Tinh Nguyệt Nô bất lưu danh chữ, mà là vứt xuống như thế một đạo câu đố, vậy đã nói rõ, Côn Bằng không biết Tiểu Tứ Ca là ai. Ngô Gia Vĩ còn muốn phản bác, Lâm Tam Sinh giơ tay, nói rằng, ta minh bạch ý ngươi, ngươi hãy nghe ta nói hết, cái này Tiểu Tứ Ca, nhất định không phải Côn Bằng có thể nhớ tới, nếu không câu đố sẽ không ý nghĩa, nhưng là hắn có thể tiếp xúc được, tỉ như nói, giả như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền giống như bây giờ, Côn Bằng là bị chúng ta bắt. Nếu như hắn không có bị bắt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi thông tri Tinh Nguyệt Nô, lúc này hắn liền sẽ nghiêm túc suy nghĩ bí ẩn này nói, tìm kiếm cái kia Tiểu Tam Ca, hắn nhất định có thể đi qua đầu mối gì, tìm được cái này nhân loại, hiểu ta ý tứ à, hắn không biết cái này Tiểu Tứ Ca là ai, nhưng có thể đi qua manh mối điều tra ra, trong đầu hắn không có ký ức, tự nhiên là trước đó không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn không đáng đi giải mê, không hổ là quân sư. Buổi nói chuyện nói tất cả mọi người minh bạch, Lâm Tam Sinh nói, đối chúng ta mà nói, cái này cái gì Tiểu Tứ Ca liền không phải dễ tìm như thế, chỉ có thể đứng ở Côn Bằng góc độ, tìm kiếm manh mối, chương 2812, tìm kiếm Tứ Ca 2. Ở đâu có đầu mối gì? Diệp Thiếu Dương phản vấn, trước hai câu A, nghĩ lại Khổng Tước Vương, Phật Tổ ở bên trong thân thể giấu. Cái điển cố này, mọi người đều biết A, Diệp Thiếu Dương nói, cái này vì biết rõ, nói là trước đây Phật Tổ bị Khổng Tước Vương nuốt, từ sau lưng hoa cái lỗ hổng đi ra, Phật Tổ cảm thấy dường như mình bị Khổng Tước Vương sinh một hồi, thế là nhận thức nàng làm Phật mẫu, chính là cái này điển cố a. Tiểu Mã cướp lời nói, cái này ta cũng biết, trong Tây Du Ký cũng diễn qua, cho nên Phật Tổ quản chim đại bàng gọi cậu đâu, gì, nói không phải là Côn Bằng a, nói dùng chân đá đá bị định thân nằm trên mặt đất không động Côn Bằng, không ai phản ứng đến hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nếu nói, Côn Bằng xác thực cùng trong Tây Du Ký cái kia chim đại bàng, giả như trong Tây Du Ký chim đại bàng là chân thật tồn tại, tối đa chỉ là đồng tộc mà thôi. Lâm Tam Sinh bả bốn câu lời nói một chỗ mấy lần, suy tư chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Cửu Tinh Các, ở nơi này cái Tiểu Tứ Ca trong thân thể. Trước mặt hai câu là điển cố Phật Tổ tại Khổng Tước Vương trong thân thể, ám chỉ chính là Cửu Tinh Các cũng ở đây cái Tiểu Tứ Ca trong thân thể. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tại thân thể người bên trong làm sao thi công chỗ, không phải tu vị trí thân thể người bên trong, là động phủ tại thân thể người bên trong. Diệp Thiếu Dương mới vừa là có chút mộng, nghe Lâm Tam Sinh vừa nói như vậy lập tức minh bạch, động phủ chính là một hồi vây xem thế giới, nhỏ đến có thể chỉ có một viên cục đá lớn như vậy, nhưng chỉ cần sáng lập động phủ chân người rất mạnh mẽ, trên nguyên tắc có thể mở mang ra vô hạn không gian, bất kỳ cái gì sinh linh chỉ cần đi vào cái này thế giới vi mô, cũng liền tiến vào nó quy tắc bên trong, thể hình cái gì cũng không phải vấn đề, nhưng ngoài động phủ xác thể tích càng là nhỏ, sáng lập vây xem thế giới độ khó càng lớn. Nghe đồn tại Phật quốc thế giới Cực Lạc, một hạt cát đều là một thế giới, chính là Tây Thiên A-di-đà Phật bằng vào tự thân cường đại không ai bằng thực lực mở, Tinh Nguyệt Nô thực lực không bằng Phật Tổ, nhưng cũng là hiếm thấy cường giả, hạt cát khoa trương như vậy không được, nhưng lớn chừng cái trứng gà động phủ sáng lập một cái vẫn là không có vấn đề. Lớn như vậy đồ vật hoàn toàn có thể đặt ở thân thể người bên trong, thậm chí người kia còn không biết phát hiện, Tinh Nguyệt Nô chiêu thức ấy, cũng là thông minh, muốn nói an toàn, bả động phủ đặt ở thân thể người bên trong, đây mới là an toàn nhất, hơn nữa ngoại nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện tại tất cả vấn đề đều biết, chỉ kém một cái mấu chốt nhất, tiểu tứ ca là ai, tiểu tứ ca là ai, mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương đi tới Côn Bằng trước mặt, tự tay bóc xuống trên mặt hắn định hồn phù, một chân dẫm tại hắn trước ngực, hỏi, nhận thức cái gì tiểu tứ ca sao, không biết, nhận thức cũng không nói cho ngươi. Côn Bằng âm hiểm cười đứng lên, ngươi có bản lĩnh lấy ta ký ức, liền chính mình đi cái kia người a, có thể. Ngươi có thể rút hồn, trấn hồn, dùng đủ loại nghiêm hình đi đối phó ta, ngươi đại khái có thể thử xem a, ngươi cũng là ác. Diệp Thiếu Dương biết rõ những thứ này đối hắn đều vô dụng, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, Côn Bằng đã sớm làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhìn thấy một màn này, cười nhạt một tiếng, Diệp Thiếu Dương, ngươi giết ta không có gì, ngươi lẽ nào liền ngươi cái kia cùng thượng huynh đệ cũng không cần, Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tiến lên bóp một cái ở cổ hắn, Tứ Bảo đâu, Côn Bằng đắc ý cười nhạt, há, ta nghĩ đến ngươi thật cái gì đều không lo lắng, nguyên lai ngươi cũng có chỗ cố kỵ. Bất quá, ta nhưng là một cái lời sẽ không nói cho ngươi, ngươi cho rằng nói cái này, ta liền không giết ngươi, động thủ tốt. Côn Bằng nhắm mắt lại, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, liền muốn đâm xuống, bị Lâm Tam Sinh ngăn lại, trước khác biệt, giết hắn không có tác dụng gì, giữ lại hắn, chờ nhìn thấy Tinh Nguyệt Nô có thể làm con tin, là hắn. Tinh Nguyệt Nô có thể tại tử hắn. Tiểu Mã biểu thị nghi vấn, hắn tóm lại cùng Tinh Nguyệt Nô mấy trăm năm chí ít, cũng là trên danh nghĩa đại đệ tử, thử xem a, ngược lại giết cũng không có chỗ dùng, Diệp Thiếu Dương muốn xuống, hay là nghe Lâm Tam Sinh lời nói, dùng định hồn phù dán tại hắn trên trán, Tứ Bảo, quả nhiên là rơi vào Tinh Nguyệt Nô trong tay, đoàn người nghe được tin tức này, đều lo lắng cực kỳ, cùng một chỗ thảo luận, Lâm Tam Sinh an ủi mọi người, từ Côn Bằng trong lời nói có thể nghe ra, Tứ Bảo khẳng định còn sống, hơn nữa không có vấn đề gì lớn, tám thành cũng là bị Tinh Nguyệt Nô chụp tới làm con tin, nghe hắn nói như thế, đoàn người hơi chút yên tâm, tiếp tục thảo luận kia là cái gì tiểu tứ ca, bánh bao do dự mãi, đối đoàn người nói rằng, cái kia. Chúng ta thời gian không nhiều, tại Côn Bằng trong trí nhớ, chính sao giấy gấp khí đại trận muốn 7749 ngày hoàn thành, bây giờ không sai biệt lắm còn có 2-3 ngày, một khi hoàn thành, nàng liền chứng đạo, nàng khai sáng thế giới này, cũng chính là muốn ở chỗ này làm bá chủ, thiên thu vạn thế, Diệp Thiếu Dương đám người nghe kinh hãi không thôi, nàng không phải đi xưng bá nhân gian sao? Ngô Gia Vĩ nói, chắc là lấy nơi đây làm cơ sở địa, ung dung mưu tính nhân gian. Lâm Tam Sinh suy đoán nói, nhìn quanh tả hữu, nói, nếu quả thật để cho nàng chứng đạo, còn có bên người nàng những cái kia trợ thủ, chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng sợ cũng không phải là đối thủ. Nhất định phải trước ở nàng hoàn thành cửu tinh điệp khí trận trước đó thủ tiêu nàng. Diệp Thiếu Dương nói, ta chống đỡ, thế nhưng nàng động phủ ở nơi nào chứ, tìm a, tốt, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai hắn, Lâm Tam Sinh nhún vai. Thăm viếng a, bả tin tức truyền xuống, xem có người hay không có thể cung cấp manh mối. Nói xong, Lâm Tam Sinh triệu tập chính mình mang đến những cái kia thủ hạ, tìm Diệp Thiếu Dương muốn mấy tờ viết tay tử phù. Mỗi người phân một tấm, coi như tín vật, tìm từng cái tướng quân hoặc là trưởng binh, để bọn hắn bả đội ngũ phân phối xong, thống nhất biên chế, chờ sau khi mệnh lệnh hiện tại bọn hắn không bao giờ thiếu chính là nhân thủ, nhưng quá nhiều người chiến tranh chưa chắc liền lợi hại. Lâm Tam Sinh nhất hiểu cái này, sau khi thông báo xong, lại tìm đến mấy cái lính liên lạc, nhắn nhủ cái kia 4 câu câu đố và giải thích, phát động tất cả mọi người một chỗ tìm kiếm manh mối, lúc này, đối mặt loại này không có đầu mối chuyện. Hắn cũng không biện pháp gì có thể tưởng tượng, đúng, bánh bao, cái kia tru tiên tứ kiếm đâu. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái này vụ, hỏi, bánh bao lắc đầu, biểu thị Côn Bằng trong trí nhớ không có phương diện này manh mối, đoàn người thế là suy đoán, tám thành là ở Vô Sắc Hải rút đi thời điểm, bọn hắn trong tối có người cầm kiếm đi. Thế là Lâm Tam Sinh lại nhắn nhủ một mệnh lệnh xuống dưới, động viên tất cả mọi người thăm dò Thánh Linh Hội dư nghiệp, phàm là có đầu mối nhanh tới đây báo. Vậy chúng ta trước tiên ở cái này ở lại a, cũng may cái này hoàng cung chính là địa phương lớn. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, chứng kiến ngồi ở trên ngai vàng Chung Quỳ, nói rằng, Chung Thiên Sư, ngài có tính toán gì không? Chung Quỳ thở dài, có thể có tính toán gì không? Tới nơi này, chỉ có trước đợi. Diệp Thiếu Dương gọi tới đại nội tổng quản, cho đoàn người phân phối cùng ở địa phương, trên cơ bản đều tại một cái trong cung điện. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Trương Vô Sinh vẫn ngồi ở trên bậc thang, bưng lòng ngực, kinh ngạc đờ ra, thế là hỏi hắn thế nào. Chương 2813, tìm kiếm tứ ca ba. Trương Vô Sinh biểu thị không có việc gì, nhưng Chung Quỳ chờ mình một hồi, với hắn tán gẫu một chút đi, hai người bọn họ cũng là rất quen. Lão gia tử này người, thất hồn lạc phách. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy Trương Vô Sinh bóng lưng, nói thầm một tiếng, Lâm Tam Sinh không hổ là tới cứu hỏa, lợi lợi tác tác đem đại quân đều an trí thỏa đáng, liền phòng vệ công tác cũng làm tốt. Sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương cũng là vừa trở về, bả Qua Qua kêu đến hỏi hắn, Qua Qua biểu thị không có chuyện gì, ở tại bọn hắn ly khai trong khoảng thời gian này, Đặng Vĩnh Thanh cùng cái kia Khúc Ba cũng trở lại, xem bọn hắn không có ở đây, lại chủ động đi thủ thành đi. Còn, có chính là, mẹ ta kể nàng muốn ăn trái bưởi, hoặc là chua xót lê, ta không biết nơi nào có, ta dự định đi cho nàng tìm xem đi. Ách, vì sao muốn ăn chua xót đồ vật, không phải là nghi ngờ a? Nghi ngờ cái gì a? Ta ngay cả cha cũng không có. Qua Qua tức giận bất bình mà tranh biện, lập tức chạy đi, mẹ nó là ai? Lâm Tam Sinh hiếu kỳ, nói rất dài dòng, chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải một cái, đem hắn kéo đến trong góc, nói, nói chính sự, Đạo Phong hiện tại đến cùng thế nào? Lâm Tam Sinh xem Chung Quỳ đi, bốn phía không ai, thế là bả sự tình cùng Diệp Thiếu Dương nói một lần. Diệp Thiếu Dương mặc dù cũng không thể lý giải Đạo Phong hiện tại là dạng gì một cái cảnh giới, nhưng ít ra hắn lại sống, hơn nữa Nhuế Lãnh Ngọc đi cùng với hắn, cũng liền triệt để yên tâm. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, liên quan tới tiểu tứ ca manh mối vẫn là không có chút nào, đoàn người gấp đến độ không được, cái này mỗi kéo một phút đồng hồ xuống dưới, Tinh Nguyệt Nô bên kia cũng có thể hoàn thành đại trận a. Đây vốn chính là đang cùng Thanh Minh thi chạy, mấu chốt là bọn hắn cái gì cũng không làm, đến bây giờ còn dậm chân tại chỗ. Lâm Tam Sinh tự giam mình ở trong phòng, khổ sở suy nghĩ, trời mau sáng sau khi, loại này hoàn toàn không có manh mối chuyện, tự nhiên thật làm cho hắn nghĩ ra mặt mày, vội vàng gấp gáp Diệp Thiếu Dương đám người, tụ tập cùng một chỗ thảo luận, cái này tiểu tứ ca, ngay tại trong chúng ta. Lâm Tam Sinh câu nói đầu tiên thì nhường đoàn người trố mắt đứng nhìn, chúng ta, xác thực nói, là chúng ta cái trận doanh này. Các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta phân tích, đầu tiên, người này nhất định không phải người thường, tất nhiên có thực lực nhất định, bằng không tự thân an nguy cũng không cách nào bảo đảm, cho nên, cái này cửu tinh các nhất định là tại một cái có thực lực cường đại bên trong cơ thể, dạng này mới có thể cam đoan an toàn, đoàn người nhao nhao gật đầu, còn có chính là, nếu như là người thường, không có nhân vật gì cảm giác, Côn Bằng cũng sẽ không nghĩ tới trên người hắn đi, còn có, rồi rồi, ngươi xác định là được, nhảy qua cái này. Diệp Thiếu Dương biết rõ hắn ưa thích thao thao bất tuyệt, mau kêu ngừng, vội vã nghe kết luận, cho nên người này có thực lực nhất định, tám thành cùng Côn Bằng là một cái lượng cấp, nhưng rất không có khả năng là bọn hắn người bên kia, vừa đến, giống như Côn Bằng cái kia đẳng cấp, bên kia cũng tối đa không cao hơn 10 cái, lẫn nhau cũng đều quen thuộc, ai kêu tiểu tứ ca, Côn Bằng theo lý không phải không biết đạo, còn có một chút, vạn nhất thật xảy ra bất trắc, Côn Bằng phải hướng Tinh Nguyệt Nô hội báo, tất nhiên phải tìm được cái này nhân loại, cửu tinh các tại đây bên trong cơ thể, nhất định phải đem hắn giết tới ít đi bả thân thể hủy, Tinh Nguyệt Nô sẽ không như thế hãm hại dưới tay mình a. Nếu như người này không nguyện ý hy sinh, Côn Bằng với hắn đánh, liền nhất định đánh thắng được. Có nhiều như vậy không xác định nhân tố, ta nghĩ, Tinh Nguyệt Nô cẩn thận như vậy người, hẳn là sẽ không làm như thế, đoàn người nghe, lại cảm thấy rất có đạo lý, vậy ngươi nói mau a, người này ở đâu, ta nói, tại chúng ta cái trận doanh này. Trước chớ vội kinh ngạc, mọi người ban đầu tiến đến, đều là bị bắt, khi đó bị tẩy não. Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối có biện pháp bả cửu tinh cắt bỏ vào một cá nhân thân thể, nhưng hắn chính mình lại không biết, đặt ở chúng ta cái trận doanh này thân thể người bên trong, là không thể an toàn hơn, coi như chúng ta cầm đến câu đố, cũng tuyệt đối sẽ không tại chính mình trên thân người động thủ, đồng thời, cái này nhân loại cùng Côn Bằng nhất định là nhận thức, chí ít Côn Bằng có thể tra được hắn nội tình, ân, ở trên chính là ta phân tích, đoàn người nghe được trong lòng lạnh cả người, mỗi một người đều không lên tiếng. Tiểu Mã lẩm bẩm, ngươi nói Tinh Nguyệt Nô cái này an bài, chúng ta tuyệt đối đoán không được chân tướng, hiện tại không phải là đoán được, đó là bởi vì có ta, Tinh Nguyệt Nô không nghĩ tới ta sẽ đến, coi như biết rõ, nàng cũng không nghĩ ra ta dĩ nhiên thông minh như vậy. Lâm Tam Sinh kiêu ngạo mà ưỡn ngực, Tiểu Mã tức sạm mặt lại. ngươi cái này bức giả trang, ta dĩ nhiên không nói gì đối mặt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói rằng, cái kia không đúng, Tinh Nguyệt Nô bế quan có một trận a, chúng ta đều là tại nàng bế quan sau đó tiến đến, thời gian cũng đúng không lên. Lâm Tam Sinh nói, cái này ngược lại cũng không xác định. Bởi vì cái gọi là bế quan, hẳn không phải là từ vừa mới bắt đầu liền phải nhốt ở bên trong không thể đi ra, ta suy đoán là phân giai đoạn, khả năng hiện tại đến mấu chốt nhất giai đoạn, xác thực liền phải toàn tâm toàn ý mà tu luyện, nhưng tại trước đây, hơn phân nửa là có thể hành động, hơn nữa, tại nàng bế quan lần đầu, chúng ta cũng còn không tới thừa đức, nàng không đáng như thế đề phòng chúng ta, cho nên, ta đoán chắc là tại rất nhiều pháp sư đi tới thừa đức sau đó, nàng lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, vừa lúc khi đó nguyện lực cũng hấp thu không sai biệt lắm, lúc này mới tương kế tựu kế thi triển kế hoạch, Diệp Thiếu Dương nói như thế, cái kia cửu tinh cát có thể tại chúng ta bất cứ người nào trong bụng, hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người bản năng vuốt bụng mình, Tuyết Kỳ nói, chúng ta là tối hôm qua mới đến, khẳng định theo chúng ta không quan hệ, Ngô Gia Vĩ thấp giọng nói, lời này cũng không nên truyền đi, nếu không người người cảm thấy bất an, bất lợi cho đoàn kết, Lâm Tam Sinh trầm ngâm gật đầu, a, Tiểu Mã đột nhiên quát to một tiếng, ta biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn, Tiểu Mã lẩm bẩm nói, có phải hay không là Hòa Thượng. Tên hắn bên trong không phải có cái bốn chữ sao, hơn nửa người cũng bị Tinh Nguyệt Nô bắt cóc, cái này, đoàn người trong lòng đều run rẩy một chút, xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh xe râu không nói, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, hẳn không phải là Tứ Bảo, hẳn không phải là hắn. Lâm Tam Sinh đạo, Tinh Nguyệt Nô không có đạo lý lưu như thế dễ hiểu câu đố, nếu như có thể để cho người ta lập tức đoán được, vậy thì không có ý nghĩa, nếu như Tinh Nguyệt Nô nghĩ đến chúng ta sẽ như vậy muốn. Cho nên cố ý ngược lại, cố ý khiến cho như thế dễ hiểu, mê hoặc chúng ta đây. Tiểu Thanh rất không có sức địa, mà, chen một câu, thật là đem chính mình lo lắng nói ra, hy vọng Lâm Tam Sinh phản bác, Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, thật, là tồn tại loại này khả năng, dù sao lòng người khác biệt, không có cách nào khác tính tới cực hạn, bất quá ta vẫn là cho rằng, Tinh Nguyệt Nô như thế gian xảo người, hẳn là sẽ không như thế trắng nhạt, trái lại muốn. Nếu như cửu tinh các tại Tứ Bảo trong cơ thể, cái kia nàng sẽ không đạo lý khống chế nửa Tứ Bảo, đem hắn vô thanh vô tức địa, mà, thả đi, ngược lại không để người chú ý, các ngươi nghĩ là không phải đạo lý này, chương 2814, tìm kiếm tứ ca 4. Đoàn người lại cùng nhau nhau gật đầu, a nha ta không được, cái này vòng tới vòng lui, ta đầu óc không được, đừng để cho ta suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề được không, còn luôn là làm ta sợ. Ngươi liền trực tiếp nói kết luận, là ai? Tiểu Mã một cái thái độ địa, mà, thúc giục, Tiểu Bạch nói, Tiểu Mã ngươi cút đi, mọi người không phải một chỗ tại phân tích à, liền điểm ấy manh mối, quân sư có thể nghĩ vậy cũng không tệ, nơi nào có thể cụ thể đến nào đó cá nhân trên người, Lâm Tam Sinh ánh mắt lấp lóe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, qua chỗ đứng đưa lúc đầu dựa vào cạnh cửa bên trên, đột nhiên nhíu mày, bả lỗ tai dán tại trên cửa. Sau đó bỗng nhiên một chút kéo cửa ra, một đạo nhân ảnh hướng xa xa bỏ chạy, có người nghe trộm, đoàn người vội vã đuổi theo, người đã sớm không thấy, là nhân, có tiếng bước chân, hơn nữa chỉ có nhân loại tới gần, chúng ta hội hoàn toàn không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương phân tích nói, như vậy vấn đề đến, vừa rồi ngoài cửa người là ai, đoàn người hiện ra vẻ khiếp sợ thảo luận, tốt, không thảo luận cái này, quân sư đã phân tích cái này, mọi người trở về đều suy nghĩ xuống. Tản ra. Diệp Thiếu Dương xua đuổi đoàn người ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có qua cùng bánh bao, một tả một hữu ngồi xổm hắn hai bên trên vai, đi ra ngoài một chút. Diệp Thiếu Dương đối một mực ngồi trên ghế không nhúc nhích Lâm Tam Sinh nói rằng, hai người cùng đi đến ngự hoa viên. Diệp Thiếu Dương nhường bánh bao cùng qua đi phụ cận xem xét xung quanh, phản phất có người nghe trộm, sau đó cùng Lâm Tam Sinh tại trong vườn chậm rãi đi, nói là ngự hoa viên. Nhưng vườn hoa này thật lớn, không nói khoa trương, cùng một rừng rậm giống như, bên trong còn có một cái thật lớn hồ, mặc dù đây hết thảy đều là hàng nhái cổ đại, nhưng dù sao trong lịch sử chân thực tồn tại qua, nhìn qua là như vậy mười phần khí phái, giả sơn quái thạch, lâu đài bể nước, hình tượng không nên quá đẹp, Lâm Tam Sinh mang theo Diệp Thiếu Dương đi khắp nơi động, bất tri bất giác dung nhập vào tình cảnh bên trong, chỉ về đằng trước một mảnh liễm diễm mặt hồ, nói rằng, nơi đây, ta trước kia đã tới. Khi đó bên hồ còn không có nhiều như vậy cánh rừng, nhưng thân thể to lớn bố trí, ta vẫn nhớ, ngươi đã tới ngự hoa viên. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, kiến văn trong năm, cái này vườn thì có, chỉ là không có như thế tỉ mỉ xử lý qua, khi đó kinh thành còn tại Nam Kinh, ta nhớ rõ, kiến văn 2 năm trời thu, hoàng đế đi tuần đến Bắc Kinh đến, triệu tập một nhóm học sinh thảo luận sách luận, ta may mắn tại bên trong, ngày ấy, hoàng đế hẹn mấy người chúng ta tới nơi này du ngoạn, Lâm Tam Sinh ánh mắt ở bên hồ sưu tầm, tìm được một vị trí, tự tay chỉ đi qua, chính ở bên kia, hoàng đế tìm ba người chúng ta người tọa hạ nói chuyện phiếm, lúc đó trò chuyện chính là Yến Vương Chu Lệ có được hùng binh, hỏi chúng ta như thế nào ứng đối, ta hồi đáp nói Yến Vương tất phản, cần phải xuống tay trước tước bỏ thuộc địa, hoàng đế nghe ta ý kiến, về sau quả nhiên Yến Vương tạo phản, chỉ tiếc hoàng đế khi đó không quả quyết, lại nhớ tới thân tình, lúc này mới đưa tới quốc phá, Lâm Tam Sinh xúc cảnh sinh tình, không khỏi cảm khái. Diệp Thiếu Dương nói, thật ta vẫn có nghi vấn, ngươi vì sao không cho Chu Lệ làm quan đâu, ngược lại đều là họ Chu, đều là Thái Tổ hậu đại. Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi không phải người cổ đại, không rõ, chúng ta làm thần tử, đều là thẳng thắn. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi có cái huynh đệ, dùng vũ lực đem ngươi đuổi xuống đài, lẽ nào tróc quỷ liên minh là có thể nhận thức hắn làm lão đại hay sao, còn giống như thực sự là đạo lý này. Lâm Tam Sinh than thở, hồi tưởng lại đã trăm năm thân. Hiện tại đâu chỉ trăm năm đi qua, khi đó ta một lòng nghĩ phục quốc, nơi nào sẽ nghĩ đến, mấy trăm năm về sau, biến thành cái dạng này. Hảo hảo, đừng xúc động, chúng ta nói chuyện chính sự a, ta cái này nghe ngươi nhổ nước bọt nửa ngày. Diệp Thiếu Dương hướng hắn hì hì cười một tiếng, không phải đều nói được không, mọi người cùng nhau suy nghĩ manh mối. Diệp Thiếu Dương đi tới hắn đối diện, theo dõi hắn con mắt, nói, ngươi lừa gạt người khác, lừa gạt không ta, quân sư. Ngươi đã biết là ai đúng không, vì sao không thể nói, Lâm Tam Sinh ánh mắt lập lòe, hơi hơi cúi đầu, Diệp Thiếu Dương truy vấn, có phải hay không trước đó tại chúng ta bên ngoài phòng nghe trộm cái kia, Lâm Tam Sinh gật đầu cam chịu, quả nhiên. Người này thật đúng là tại bên người chúng ta a. Đã ngươi truy vấn, ta cũng không gạt ngươi, ta là nghĩ đến một cái khả năng nhất người, Thiếu Dương, người này là tại chúng ta trận doanh, nhưng khẳng định không phải chúng ta những thứ này tinh nguyệt nô không quen thuộc chúng ta. Công bằng càng chưa quen thuộc, cho nên cái này nhân loại, nhất định là pháp thuật giới tiền bối, có địa vị, có thực lực, còn cùng tinh nguyệt nô đã từng quen biết, điểm này trọng yếu phi thường, nếu như công bằng thật ra tìm đứng lên, nhất định có thể tìm được đầu manh mối này. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, hỏi ngược lại, công bằng là tinh nguyệt nô người, nàng có thể tra được manh mối, chúng ta chưa chắc có thể tra được a. Lâm Tam Sinh nói, không có khó khăn như vậy, đi qua trước mặt mấy cái, cũng đã có thể đoán được là 8-9 phần 10. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, chiếu trước mặt hắn nói những cái kia nghĩ một hồi, pháp thuật giới tiền bối, có địa vị, có thực lực. Nhân vật như vậy, ở nhân gian vẫn có một ít, thế nhưng ở chỗ này, tự hồ không cần nghĩ, cái tên đó lập tức liền nhảy lên. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trừng mắt to nhìn là Lâm Tam Sinh, lắc đầu, không thể nào, giả sử thực sự là hắn, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương mộng, đúng vậy a. Nếu quả thật là hắn, chính mình phải làm sao? Diệp Thiếu Dương tâm lập tức liền loạn, cửu tinh cắt ở trên người hắn, có thể lấy xuống sao? Nếu như là tại cơ quan nội tạng bên trong, ngươi làm sao lấy? Cái kia, đi bệnh viện cái gì, chắc là có biện pháp. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền biết mình suy nghĩ nhiều. Quả nhiên Lâm Tam Sinh nói bổ sung, nơi đây không có y viện, muốn hồi chúng ta thế giới, nhất định phải trước diệt cửu tinh điệp khí trận. Nếu không liền phải một mực vây ở cái này, đây là một cái mâu thuẫn nghịch biện. Diệp Thiếu Dương yên lặng chốc lát, tỉnh táo lại, nói, lẽ nào chỉ có giết người? Lâm Tam Sinh không có trả lời thẳng, nói rằng, chúng ta có thể làm phép nhường thân thể tiến vào động phủ, nhưng không có biện pháp nhường thân thể tiến vào người khác thân thể. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng hồn phách đi vào, đó còn là không cần đi vào. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nếu như chỉ có thể là hồn phách hình thái, vậy mình trong nhóm người này, đại bộ phận đều sẽ phế bỏ hơn phân nửa thực lực, sau đó còn muốn tại tinh nguyệt nô bố trí tỉ mỉ trong động phủ cùng với nàng đánh, cái này không gọi quyết đấu, đây là tự sát, cái kia không có cách nào sao? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm hoang mang lo sợ, Lâm Tam Sinh không có hồi đáp vấn đề này, bởi vì Diệp Thiếu Dương đã có đáp án, ta đến sau khi suy nghĩ minh bạch, mới thật biết rõ tinh nguyệt nô có nhiều ác. Không đứng ở bất luận cái gì lập trường mà nói, chiêu thức ấy có thể nói hoàn mỹ, bởi vì coi như chúng ta một đường tìm ra lời giải, đến bước cuối cùng này, nhưng vẫn là không có biện pháp động thủ. Diệp Thiếu Dương, ngươi không cần do dự, ngươi là xuống tay không được. Chương 2815, Tử Vì Đạo một. Ta đạo tâm hội hư. Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật, không riêng gì ngươi đạo tâm. Lâm Tam Sinh đạo, Tinh Nguyệt Nô chiêu thức ấy quá ác, ngươi không phải cái gì thiên tuyển chi tử à, ngươi là nhân loại pháp thuật giới phục hưng trụ cột, một khi trên lưng ngươi giết chết trưởng bối tội danh, ngươi liền thành pháp thuật giới ác nhất người, cái này ô danh một đời đều rửa không sạch, ngươi làm sao còn dạng lãnh đạo pháp thuật giới, thậm chí còn Mao Sơn đều sẽ chịu đến liên lụy, hai đại phái lẫn nhau công phạt, nhân gian pháp thuật giới lại không đoàn kết. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh chính mình cũng hít sâu một hơi, thuần túy từ mưu kế góc độ nói, Tinh Nguyệt Nô chiêu thức ấy, thực sự là bả âm mưu quỷ kế phát huy đến cực hạn. Lâm Tam Sinh đột nhiên ý thức được, Tinh Nguyệt Nô vẫn luôn tại giấu tài, cho tới nay, nàng cho người ta cảm giác là mặc dù mưu lược không sai, thế nhưng tính cách táo bạo, xử trí theo cảm tính, hỉ nộ vô thường, nhưng chỉ gần đi qua trước mắt chuyện này đến xem, nàng thật sự là mưu lược hơn người. Diệp Thiếu Dương thất hồn lạc phách đứng nửa ngày, thì thào nói rằng, vậy làm sao bây giờ, không động thủ lời nói, chúng ta cũng phải tại đây nhốt, mãi mãi cũng ra không được, đây quả thực là cái bế tắc. Hơn nữa, Tinh Nguyệt Nô mắt thấy liền muốn hoàn thành tu luyện, một khi hoàn thành, nàng liền chứng đạo, thế giới này lại là nàng khai sáng, quy tắc là nàng định, đến lúc đó nàng tùy tiện kéo một nhóm thủ hạ qua đây, vài phút treo lên đánh bọn hắn những người này a. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, nói rằng, hết cách rồi, lại nói hiện tại không riêng gì tự chúng ta chuyện, nhiều người như vậy bị vây ở cái này, nếu như không khẩn trương phá trận, tất cả mọi người phải chết, cho nên cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Lâm Tam Sinh nói, Thiếu Dương, nếu như ngươi nghĩ đạo tâm không thẹn, nếu như ngươi thực sự là vì chúng sinh, ngươi liền đổi một góc độ nghĩ một chút, nếu như cửu tinh các tại trong thân thể ta, hoặc là tiểu mã, tiểu thanh trên người bọn họ, ngươi có thể không thể làm ra quyết định này. Nếu như ngươi làm không được, vậy ngươi tương lai tất nhiên sẽ bị hổ thẹn vướng víu đến chết. Diệp Thiếu Dương dường như chịu sét đánh một chút, giật mình ngay tại chỗ, một lát, chán nản thở ra một hơi, hướng Lâm Tam Sinh cười lạnh nói, quân sư, ta có thời điểm thật không thoải mái ngươi người này, có thể đem cái gì đều nói tận, để cho người ta không chỗ có thể ẩn nấp, muốn tìm lấy cớ cũng không tìm tới. Mới vừa hắn dựa theo Lâm Tam Sinh nêu lên, thử nghĩ một hồi, làm không được, thật làm không được. Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi nên may mắn có ta một cái như vậy huynh đệ, có một số việc một khi làm, lại liền không đường trở về, nhưng chỉ cần không có làm, ngươi sẽ chả có cơ hội lựa chọn, thật là ta hiện tại thật không có cách chọn, vậy thì không chọn, không chọn. Lâm Tam Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, có lẽ sẽ có người giúp ngươi chọn, người nào? Lâm Tam Sinh không trả lời, sau đó an ủi hắn, chính mình còn phải lại điều tra một chút, xác định là không phải hoài nghi sai. Thế là trước hết để cho Diệp Thiếu Dương trở về nghỉ ngơi, chính mình cũng xác thực yêu cầu ngẫm lại, Lâm Tam Sinh đã nói như vậy thấu, không thể lại để cho hắn thay tự lựa chọn. Diệp Thiếu Dương trở lại gian phòng, tự giam mình ở bên trong, tĩnh tâm xuống, hảo hảo mà từ đầu tự hỏi, Lâm Tam Sinh như cũ đứng ở bên hồ, một cá nhân muốn lấy tâm sự, chờ một hồi, qua cùng bánh bao qua đây, không tìm được Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn đi đâu, hắn có chuyện gì muốn suy nghĩ, chính các ngươi chơi cùng đi. Đừng đi quấy rối hắn, qua le lưỡi, nói, cái kia, chúng ta là tới hội báo, mới vừa có người cách đó không xa nghe trộm, ta biết, các ngươi đi chơi đi. Lâm Tam Sinh xua đuổi bọn hắn ly khai, một cá nhân ở bên hồ đứng hồi lâu, trở lại phía sau cung điện đi, cung điện rất lớn, nhà cửa cũng rất nhiều, đều là cho thái giám cung nữ cái gì ở, trước đó đều bị đuổi hắn ra ngoài, vào ở chính mình đám người này, Lâm Tam Sinh nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết người kia gian phòng ở nơi nào, thế là trở lại gian phòng của mình, đứng ngoài cửa binh sĩ, nhìn hắn trở về, một cái đi đốt nhang, một cái khác đi chuẩn bị mây mù trà, cung kính địa, mà, giao cho trong tay hắn, các ngươi đi bên ngoài a, một sẽ có người tới tìm ta, các ngươi canh giữ ở ngoại môn nơi đó, trừ cái thứ nhất tới tìm ta, bất kỳ cái gì mọi người đừng thả tiến đến, hai cái binh sĩ không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ly khai, Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi ở trên giường, một tay nâng lư hương, một tay nâng mây mù trà, lẳng lặng đờ ra, chờ có nửa giờ tả hữu, ngoài cửa quả nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là gõ cửa, vào đi, cửa bị đẩy ra, tiến đến là Long Hổ Sơn đệ tử Khúc Ba, Lâm Tam Sinh tuyệt không ngoài ý muốn, từ trên giường hạ xuống, nói, làm sao ngươi tới, Khúc Ba cung kính cười cười, nói, đại nguyên soái tốt, Lâm Tam Sinh cười nói, đừng khách khí, tìm ta có chuyện gì, cái kia, sư phụ ta để cho ta tới, nói hắn tìm được một vò hảo tửu, muốn tìm ngươi đi tâm sự, Lâm Tam Sinh đi cùng, đến Trương Vô Sinh bên ngoài phòng, Khúc Ba gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra, biểu thị Lâm Đại Soái mời tới, Lâm Đại Soái mời a, Khúc Ba ngươi cũng tiến vào a, Khúc Ba có chút kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào, Trương Vô Sinh thật đang uống rượu, trước mặt bày một cái vò rượu, còn có mấy bàn đồ ăn, chỉ thấy hai tay hắn ôm cái đại giò, tại đây gặm, mỡ đều dính vào chòm râu bên trên, Trương Vô Sinh hoàn toàn không thấy, phối hợp ăn, chỉ vào trước mặt một cái bồ đoàn, nhường Lâm Tam Sinh ngồi, Lâm Tam Sinh ngồi xuống, nhìn Trương Vô Sinh, cười nói, tổ sư tốt khẩu vị, ta dám cam đoan, những vật này đều là từ nhân gian làm ra, khẩu vị rất chính, rượu cũng tốt, ta nhường Khúc Ba tìm nội vụ phủ người lật ra đến, đồ tốt, đáng tiếc ta là quỷ, uống không cái này, cho nên ngươi lúc còn sống cần phải uống nhiều một chút, chết biến thành quỷ, rất nhiều thứ đều không hưởng thụ được, ngươi bây giờ đối ta nói cái này, quá muộn, ta chết mấy trăm năm, đối ta tới nói, không muộn a. Trương Vô Sinh cười to, thế nào, ngươi ước ao a? Lâm Tam Sinh không nói lời nào, Khúc Ba đứng ở hắn phía sau, vẻ mặt mờ mịt, không biết bọn hắn đang nói chuyện gì, Trương Vô Sinh ngoạm miếng thịt lớn, một bên mơ hồ không rõ nói, ngươi biết không, ta người này rất biết hưởng thụ, rất nhiều giới luật ta đều không đế tại mắt bên trong, nhưng ta tu là thanh tĩnh đạo, ta một mực không ăn thịt, nhưng ta một mực chưa quên ăn thịt cảm giác, nói dùng sức cắn một ngụm thịt ở trong miệng, đại tước đứng lên, Trương Vô Sinh vừa ăn, một bên nhường Khúc Ba cho mình rót chén trà qua đây, Khúc Ba cung kính địa, mà, bả trà đưa tới, có điểm lúng túng đưa ra muốn đi ra ngoài coi chừng, dù sao đại lão đối thoại, hắn thân phận này lưu lại nơi này nghe không thích hợp, Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi cũng không thể đi, tương lai chỉ sợ có rất nhiều chuyện ta còn muốn trông cậy vào ngươi, Khúc Ba sửng sốt, không rõ hắn vì sao nói như thế. Lâm Tam Sinh nhường hắn hảo hảo ngây ngô, uống trà, ăn cái gì cũng không mạnh như vậy, chậm rãi đang uống rượu, cũng không nói chuyện, Lâm Tam Sinh thành thật ngồi đối diện hắn, cũng giống vậy không ra miệng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2816, Tử Vì Đạo 2. Yên lặng một lát, Trương Vô Sinh dùng chiếc đũa đốt hắn, nói rằng, tiểu tử ngươi không chân chính, ngươi cũng biết ta sẽ chủ động mở miệng, Lâm Tam Sinh cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta thậm chí hy vọng ngươi không nói, Trương Vô Sinh ngược lại là giật mình một chút, nhìn hắn trong ánh mắt một mảnh chân thành, trong lòng có chút cảm động, lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu Dương có ngươi số này bằng hữu, là hắn một đời may mắn, không dám, thật ta cũng không hề làm gì cả, có thể làm lựa chọn, là chính ngài. Trương Vô Sinh dùng chiếc đũa chỉ vào trên bàn cơm đồ ăn, nói rằng ta đây không phải là đã chọn sao. Lâm Tam Sinh âm thầm hít hơi, nói trước đó ta theo Thiếu Dương nói những cái kia, ngài cũng nghe được. Trương Vô Sinh khẽ vuốt cằm, biểu thị cam chịu. Mọi người đều biết, ta là Trương Đạo Lăng chính thống tử tôn, là đạo môn bên trong hoàng thân hậu duệ quý tộc. Mọi người cảm thấy ta lý nên lên làm Long Hổ Sơn trưởng giáo, lại không biết đạo ta là đi như thế nào đến một bước này. Lâm Đại Soái, ta đã nói với ngươi cái cố sự, hy vọng ngươi có thể đối bất luận kẻ nào bảo mật, ngươi có thể để cho ta tin tưởng sao? Lâm Tam Sinh gật đầu, nếu như ngài yêu cầu, ta có thể lập thề, thế thì không cần, đều là chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện, phỏng chừng ngươi cũng không hứng thú nói cho người nghe. Ta thuở thiếu thời sau khi, từng theo tại Tinh Nguyệt Nô bên người tu đạo qua, lời vừa nói ra, Lâm Tam Sinh cùng Khúc Ba đều ngẩn ngơ. Đây chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Nếu như không phải Trương Vô Sinh tự mình nói, vậy thì thật là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, ta là bị nàng bắt cóc, tại bên người nàng 3 năm, một năm kia ta 15 tuổi. Nguyên nhân Trương Vô Sinh lưỡng lự một chút, nói, thôi, ta từ đầu nói lên a, ta đạo uyên sư thúc, từng cùng Tinh Nguyệt Nô từng có một đoạn cảm tình, cái gì, Lâm Tam Sinh cùng Khúc Ba nghe được cái cằm đều nhanh xuống, đạo uyên chân nhân, cùng Tinh Nguyệt Nô, cái này. Lâm Tam Sinh cảm giác mình tam quan muốn vỡ, cái kia, sư phụ, ta còn là ra ngoài đi, ta không dám nghe. Khúc Ba kềm chế cường liệt mới tốt kỳ, nơm nớp lo sợ địa, mà, khẩn cầu lấy, con mẹ nó ngươi liền cho ta đứng lấy, một hồi còn ngươi nửa chuyện. Trương Vô Sinh quát lớn một tiếng hắn mới thành thật, đoạn chuyện cũ này, bởi vì liên quan đến trưởng bối, ta không tiện nói tỉ mỉ cụ thể, lúc đó tình huống là, ta sư thúc cự tuyệt nàng. Một cá nhân trở lại Linh Lung tháp xuống, hắn lập thể trấn thủ bảo tháp, một đời không xuống núi, cùng chút tình cảm này cũng có quan hệ, Tường gặp phiên ngoại, Mao Sơn tróc quỷ nhân tiền truyện khởi nguyên, không muốn lục soát, còn không có viết, nguyên lai là dạng này. Lâm Tam Sinh trong lòng cũng tính cởi ra một cái bí ẩn trước đó Diệp Thiếu Dương vượt qua đến dân quốc, cùng lúc còn trẻ Đạo Uyên Chân Nhân ở chung qua một đoạn thời gian, khi đó Đạo Uyên Chân Nhân vẫn là tràn đầy lý tưởng hoài bão, về sau bọn hắn trở về sau đó cũng thảo luận qua, Đạo Uyên Chân Nhân tính cách cũng không quái dị, vì sao về sau cam nguyện một đời đợi tại Linh Lung Tháp xuống, qua thanh đăng khô quyển lánh đời sinh hoạt, mặc dù hắn về sau cũng giải thích qua nguyên nhân, thế nhưng ban đầu động cơ, thật cũng không có nói. Cái này ở đoàn người trong lòng, vẫn luôn là bí mật, hôm nay rốt cuộc biết căn nguyên, lại là khốn khổ vì tình, chỉ là không nghĩ tới, nhìn qua như Lý Học tiên sinh đồng dạng Đạo Uyên Chân Nhân, tự nhiên cùng Tinh Nguyệt Nô từng có cảm tình. Hai người thân phận chênh lệch, Đạo Uyên làm như vậy coi như không phải đại nghịch bất đạo, cũng rất là kinh thế hải tục, Trương trưởng giáo, Tinh Nguyệt Nô có mấy trăm tuổi a, Đạo Uyên tổ sư mới. Tuổi này chênh lệch cũng quá lớn a. Trương Vô Sinh liếc nhìn hắn một cái, Tinh Nguyệt Nô nhìn qua rất già sao, được rồi, Lâm Tam Sinh không phản đối, tà vật tâm tính, xác thực cùng tuổi tác không quan hệ, dù sao chỉ là tu thành hình người liền cần rất nhiều năm, ta sư thúc, là ưa thích Tinh Nguyệt Nô, ban đầu không bài xích hai người cùng một chỗ Đạo Uyên các ngươi cũng thuộc, hắn người này cũng luôn luôn không quan tâm lễ pháp, hắn cùng Tinh Nguyệt Nô cùng một chỗ một thời gian ngắn, để bọn hắn tách ra nguyên nhân, là Tinh Nguyệt Nô giả tâm. Tinh Nguyệt Nô không cam lòng chỉ làm Hiên Viên Sơn trưởng lão, nàng muốn thống trị nhân gian, đây cũng là nàng sứ mệnh, ta sư thúc người này, cương trực không thiên vị, tự nhiên không thể chịu đựng, thế là khuyên nàng buông tha ý niệm này, vì thế, hắn nguyện ý cùng với nàng xa chạy cao bay. Tinh Nguyệt Nô ngược lại khuyên hắn nội ứng ngoại hợp, lợi dụng Long Hổ Sơn lực ảnh hưởng, một chỗ cầm xuống nhân gian, ta sư thúc thế là cùng với nàng quyết liệt, trở lại Long Hổ Sơn, tự giam mình ở Linh Lung Tháp xuống, một năm kia. Ta 12 tuổi, mỗi ngày đi cho hắn đưa cơm, với hắn phía sau học tập đạo pháp, một ngày, hắn đang dạy ta đạo pháp, Tinh Nguyệt Nô đột nhiên chạy tới, muốn sư thúc với hắn đi, hai người không hài lòng, Tinh Nguyệt Nô không khuyên nổi hắn, hai người đánh đập tàn nhẫn, Tinh Nguyệt Nô trong cơn tức giận, đem ta bắt đi, nói đến đây, Trương Vô Sinh lắc đầu cười khổ, Tinh Nguyệt Nô làm như thế, không phải trả thù, hắn là muốn buộc ta sư thúc đi Hiên Viên Sơn gặp nàng. Nhưng ta sư thúc biết rõ đó là cái hố, sẽ không đi, cái này. Hắn để ngươi mặc kệ, hắn biết rõ, Tinh Nguyệt Nô tất nhiên không dám giết ta, một mực đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, chỉ là một mực không tìm được Tinh Nguyệt Nô mà thôi. Lâm Tam Sinh nói tiếp, ta có huynh đệ bốn người, ta là lão tứ, là gia môn thế hệ này trong con em thiên phú tối cao, bởi vì chuyện liên quan đến ta sư thúc danh tiếng, gia gia ta lúc đó tức giận phi thường. Cũng tước đoạt A sư thúc trưởng môn quyền kế thừa, bên ngoài những cái kia tranh đoạt trưởng môn đồn đãi chính là như thế tới, bất quá ta gia gia cũng chỉ là muốn khiển trách hắn một chút, sư thúc chính mình ngạo khí, cộng thêm tình trường thất ý, một mực ngồi xổm Linh Lung Tháp bên trong, là chính bản thân hắn lựa chọn, lúc đó ta mất tích chuyện này, chỉ có Long Hổ Sơn hạch tâm mấy người biết rõ, tự nhiên không có khả năng lộ ra, bằng không Đạo Uyên cùng Tinh Nguyệt Nô chuyện một khi truyền đi, Long Hổ Sơn danh tiếng liền xong. Bên kia, Tinh Nguyệt Nô vì mình danh tiếng, đương nhiên cũng không dám lộ ra, vì che giấu tai mắt người, nàng một mực đem ta mang theo trên người, trừ cái kia mấy cái hạch tâm đệ tử cùng sư huynh đệ bên ngoài, không ai biết rõ ta tồn tại. Nói đến đây, hắn nhìn Lâm Tam Sinh, tăng mạnh giọng nói, ta đứng hàng lão tứ, Tinh Nguyệt Nô nhường hắn mấy cái đệ tử gọi ta tiểu tứ ca, như thế gọi mà không gọi tên, cũng là vì che giấu tai mắt người, công bằng lúc đó bế quan, ta chưa thấy qua hắn. Nhưng chỉ cần hắn hơi chút hỏi thăm, ngay lập tức sẽ biết rõ, cái này tiểu tứ ca là ta, nguyên lai. Tất cả đúng là dạng này, hiện tại chỗ hấp dẫn đoàn đều cởi ra. Lâm Tam Sinh thở vào một cái đồng thời, nội tâm cũng càng ngày càng nặng trọng. Lâm Nguyên Soái, ta thật rất bội phục ngươi, bằng như vậy chút manh mối, ngươi là có thể suy đoán ra là ta. Trương Vô Sinh lắc đầu cảm thán, tương lai ngươi bất khả hạn lượng, đương nhiên, ngươi bây giờ đã rất lợi hại. Khúc Ba tại bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại, cảm giác cùng nghe thiên thư giống như, vẻ mặt mờ mịt, ta rất ngạc nhiên, về sau ngươi vì sao lại hồi Long Hổ Sơn, Tinh Nguyệt Nô đợi 3 năm, cũng không thấy ta sư thúc tới gặp nàng, nản lòng thoái chí, nàng cũng không thể thật đem ta giết, thế là liền phóng ta. Bởi vì ta nói ngọt, người ngoan, nàng là thật thích ta, nàng thả ta trở về, cũng là nỗ lực nhường ta làm một con cờ, dù sao chung đụng 3 năm, ta đối nàng cũng một mực lấy lòng. cái này khiến nàng cảm thấy, tương lai nếu như ta làm trưởng môn, đối nàng thống trị nhân gian khẳng định có chỗ trợ giúp. Chương 2817, Tử Vì Đạo 3. Trương Vô Sinh duỗi người một cái, thế nhưng, nàng đem ta cũng thấy cũng quá đơn giản, ta khi đó nói rất nhiều lời hữu ích, đều là lừa dối nàng, ta Trương Vô Sinh một đời không làm nổi, nhưng tiết tháo vẫn có một chút, tốt, cố sự nói, ta cũng ăn xong, khúc ba ngươi lại cho ta rót chén trà, muốn hồng trà, phạn tiền uống trà xanh, có thể khai vị, sau khi ăn xong uống hồng trà, có thể giải chán, ngươi nhớ kỹ, đây là phong cách vấn đề, khúc ba mất hồn mất vía đi. Trương Vô Sinh đứng lên, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, song tay vắt chéo sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ tiểu viện, bên trong có một phe hồ cá, bên trong có mấy đuôi cá chép đang du động, có mấy cây hoa la đơn sinh trưởng ở góc nhà trong bồn hoa, bên cạnh có một phe bàn đá cùng mấy cái băng đá, đem tiểu viện trang điểm địa, mà, rất khác biệt mà thú vị. Ban đầu, ta nghe đến cái kia câu đố, ta liền biết nói là ta, nói thật, ta cũng do dự qua. Trương Vô Sinh đầu cũng không quay lại, yên lặng nói rằng, dựa vào cái gì mẹ nó nhường ta hy sinh a, ta cũng không chọc ai chọc người nào, nhưng yên tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, cũng không cái gì, dù sao cũng phải có người hy sinh không phải sao, ta một đời tranh thủ thời gian dở thủ đoạn, không làm cái gì đại sự, trước khi chết có thể làm một món đồ như vậy tái nhập sử sách đại sự, giá trị, Lâm Tam Sinh không biết nói cái gì cho phải, Trương trưởng giáo, ta có sự kiện không rõ, ngươi nói. Tinh Nguyệt Nô đối Đạo Uyên Tổ Sư có tình, cái kia tại sao còn muốn đối hắn ra tay? Còn có, ngươi chí ít coi như nàng mướn cố nhân, nàng đối ngươi. Đạo Uyên chết ở ảnh mị trên tay, tự nhiên cũng là Tinh Nguyệt Nô điều khiển từ xa chuyện này. Trương Vô Sinh xoay đầu lại, nhìn lấy hắn, nói rằng, ngươi là một người thông minh, ngươi không nghĩ ra, cái này. Chặt đứt nhân duyên, nàng muốn bắt nhân gian khai đao, tự nhiên muốn chặt đứt nhân quả, đây là vì công, vì tư nhân. Nàng muốn chứng đạo, cũng cần chặt đứt tất cả ràng buộc, Đạo Uyên là nàng ràng buộc, đối hắn mà nói, là vừa yêu vừa hận, nàng có thể nhẫn tâm sát đạo vực sâu, mới có thể vô ái vô hận, đối ta, cái kia không phải là lo lắng sự tình tiết lộ, còn có thân phận ta, cố ý bố cục mà thôi, nàng liền nói vực sâu đều có thể chịu, còn không nỡ ta cái này cố nhân, Lâm Tam Sinh nghe được hải hùng khiếp vía, ngay cả mình người yêu nhất đều có thể giết, cái này Tinh Nguyệt Nô. Quả thực ác tới trình độ nhất định, đồng thời đây cũng nói nàng chứng đạo quyết tâm, lần này, chỉ sợ nàng cũng là bật hết hỏa lực, buông tay đánh cược một lần, nếu không cũng có lỗi với chính mình giết Đạo Uyên chân nhân, e rằng, nàng chính là muốn dùng chuyện này tới khích lệ chính mình đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Trương Vô Sinh đặt bộ sẽ đến, lại đem ấm trà cầm lên, uống một ngụm, quay đầu nhìn về khúc ba nhìn lại. Khúc ba vẻ mặt mờ mịt cùng sợ hãi, Trương Vô Sinh bả sự tình đơn giản nói với hắn một lần. Khúc ba nghe xong, nước mắt xôn xao một chút xuống ngay, chỉ ngây ngốc mà đứng, trừ khóc, một chữ đều không nói được, đừng khóc, ta đã quyết định muốn hy sinh, lừng lẫy một hồi à, cũng không có gì lớn lắm, vẫn là có thể thành quỷ, ta để ngươi ở nơi này lấy, là lo lắng cho mình vạn nhất sẽ không đi, chí ít còn có ngươi có thể đem chân tướng nói cho mọi người, nhưng ta Long Hổ Sơn đệ tử biết rõ, ta không phải là bị Diệp Thiếu Dương bọn hắn bức cho chết, ta là tự nguyện hy sinh, ân. Sau khi ta chết, các ngươi đi Lôi Minh núi tìm bọn hắn trưởng giáo Xuân Lôi Tử, ta có một cái cuối cùng đệ tử, ở hắn nơi đó bế quan, đạo hiệu Mộ Hàng, các ngươi tìm hắn kế nhiệm ta chức trưởng môn. Lời vừa nói ra, Lâm Tam Sinh cùng Khúc Ba đều khiếp sợ không thôi, Khúc Ba liền bi thương đều quên, kinh ngạc nói rằng người tiểu sư đệ này. Làm sao chưa nghe nói qua a? Muốn các ngươi nghe nói làm gì, hắn là ta ẩn đồ, các ngươi theo ta nói đi làm liền tốt. Trương Vô Sinh nghĩ một hồi đạo, ngươi ăn nói suông, ngươi những sư huynh đệ kia khẳng định không tin, sau khi ta chết, ngươi cầm ta pháp khí đi tìm Long Dương, hắn biết rõ đây hết thảy, ngươi đem sự tình nói cho hắn biết là được. Đồ vật ta đều sửa sang xong thả trên giường trong bao quần áo, Khúc Ba lại bắt đầu khóc, Trương Vô Sinh nhường hắn đi ra ngoài trước, đi ra bên ngoài coi chừng, chờ hắn đi rồi, Trương Vô Sinh ở trong phòng chuyển động vài vòng, nói không sai biệt lắm, có thể lên đường. Đối Lâm đại soái, thành quỷ cảm giác gì? Lâm Tam Sinh không biết rõ làm sao hồi, nói rằng ngươi cũng không phải không có làm qua quỷ, ta có thai bên trong bí ẩn, sớm quên thành quỷ cảm giác, vẫn tốt chứ, ngược lại ta làm mấy trăm năm quỷ, đã sớm thích ứng, thật a, người lúc đầu đều là quỷ, thành quỷ mới là trạng thái bình thường, đối nhân xử thế thời gian, chưa chắc so thành quỷ thời gian dài. Trương Vô Sinh chính mình lẩm bẩm, đột nhiên dùng sức hít một hơi, nói, ngươi nếu là không muốn nhìn ta chết lời nói, ngươi liền đi trước a, đi bả Diệp Thiếu Dương gọi tới, phỏng chừng các ngươi trở về thời điểm, đã giải quyết. Lâm Tam Sinh đứng ở hắn phía sau, hai tay thở dài, đối lấy hắn bóng lưng bái tam bái, xoay người xuất môn, từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi tìm được Diệp Thiếu Dương, bả sự tình nói, Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, cái này là chính bản thân hắn lựa chọn, không ai buộc hắn, ta cũng không cố ý tiết lộ cho hắn, là chính bản thân hắn nghe lén được, sau đó gọi ta đi. Lâm Tam Sinh nghiêm trang nói, mặc dù, nói thật, ta vốn là dự định nói cho hắn biết chân tướng, nhưng hắn tự lựa chọn. Diệp Thiếu Dương cục hứng ngã ngồi trên ghế, nửa ngày nói không ra lời, về sau tại Lâm Tam Sinh thúc giục xuống, với hắn cùng đi tìm Trương Vô Sinh. Nhanh đến Trương Vô Sinh cửa phòng ngủ miệng lúc, khi thấy Khúc Ba từ bên trong đi ra, lau nước mắt, chứng kiến bọn hắn, nức nở nói, sư phụ hắn, đừng khóc. Trong phòng vang lên một tiếng răng dậy, Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh nhìn nhau liếc mắt, đi vào trong nhà, Trương Vô Sinh cao to thân thể, đứng ở giữa phòng, chỉ là thân thể là bán trong suốt, ngày mai là mới chết quỷ, trong lúc nhất thời còn không thích ứng thành quỷ, nằm ở trên giường hắn thi thể, hoàn hảo vô khuyết địa, mà, bưng ngồi ở trên giường, trừ cúi đầu, nhìn qua không giống một người chết, pháp sư tự sát, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp một dạng, dùng chân khí chấn vỡ kinh mạch liền có thể, không cần cắt cổ uống thuốc treo cổ nhảy lầu thảm như vậy, nhìn thấy một màn này, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận quặn đau, Trương Vô Sinh giang hai cánh tay, cúi đầu nhìn chính mình hai cái cánh tay, còn có thân thể, lẩm bẩm nói, thành quỷ nguyên lai là dạng này, một thân nhẹ a, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương sâu không người bái thật sâu, khổ sở địa, mà, sắp khóc, Trương Vô Sinh, cái này luôn luôn giảo hoạt gia hỏa, vô luận pháp thuật giới có chuyện gì, hắn mặc dù lập trường kiên định, nhưng lúc bình thường xuống cực nhỏ hội cái thứ nhất đứng ra, luôn là chờ lấy người khác xuất đầu, sau đó làm đồng lõa, tất cả mọi người cho là hắn là cái kẻ dối trá, nhưng ở đại nghĩa trước mặt, hắn cũng không có lùi bước, tử vong việc này, trước khi chết có điểm sợ, có điểm không nỡ, sau khi chết mới biết được, một thân ung dung a. Trương Vô Sinh bình chân như vậy cười cười, dòng Diệp Thiếu Dương nói rằng, Thiếu Dương, ta chết đều chết, ngươi được đáp ứng ta một việc, Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, liền vội vàng gật đầu, được, tối 27 về nhà lưu mới làm được. Mọi người đừng chờ nha. Mong mọi người thông cảm, chương 2818, Cửu Diện Miêu 1. Không nên đem nàng giao cho Chung Quỳ bọn hắn, tự tay giết Tinh Nguyệt Nô, vì đạo uyên báo thù. Trương Vô Sinh khàn giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương siết chặt quả đấm, dùng chút sức gật đầu, sư thúc ngươi yên tâm, ta nhất định chính tay đâm nàng, hảo hảo, không phải là chết một hồi đâu, đều đừng vẽ mặt đưa đám, tới làm chính sự a, chính sự quan trọng hơn. Trương Vô Sinh đi tới chính mình bên thi thể bên trên, liếc mắt nhìn, nói rằng, mấy ngày nay ta một nói thẳng mình lòng ngực thương các ngươi còn nhớ chứ, cái kia cũng là bởi vì, ta mơ hồ có thể cảm giác được thân thể có cái gì, tám thành chính là Tinh Nguyệt Nô động phủ, ngay tại ta trong dạ dày, các ngươi đem ta cái bụng xé ra, tìm được nó, cái này. Diệp Thiếu Dương rất là làm khó dễ, người ta mới chết, liền muốn làm ra hủy hoại người ta thi thể chuyện, Diệp Thiếu Dương có điểm làm không được. Trương Vô Sinh cũng ý thức được điểm ấy, lườm hắn một cái nói, được, ta còn đã giúp đỡ đến cùng a. Chính mình hồn về thi thể, nhưng bởi vì kinh mạch đánh gãy, sống là sống không được, hắn thành tạm thời quỷ thi, nhường Khúc Ba tiễn cây đao qua đây, Trương Vô Sinh cầm chui đao, cắm vào bụng mình bên trong, Diệp Thiếu Dương mấy người đều quay đầu đi, mặc dù biết hắn hiện tại là quỷ, chỉ là khống chế chính mình thi thể, cũng không biết cảm giác được đau. Nhưng một màn này nhìn qua vẫn có chút sợ hãi cùng tàn nhẫn, chờ một hồi, đột nhiên một tay từ phía sau khoác lên trên bả vai mình, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Trương Vô Sinh, đứng lên, một tay từ trước ngực mình trong vết thương cắm vào, rất chuyên chú lục lọi, Diệp Thiếu Dương trên mặt bắp thịt rút hai lần, theo lấy tay hắn máu chảy đầm đìa mà rút ra đến, mọi người kinh ngạc phát hiện, có một cổ bán trong suốt khí thể từ trong thân thể hắn không ngừng chảy ra đến, như là sương mù một dạng hướng bốn phía tán đi. Chân khí, đây là mất đi sự khống chế chân khí, tại tự động tán đi, trở về tự nhiên, ba người kinh hãi, sư thúc, ngươi cái này. Ngươi không có âm dương chuyển nghịch, âm dương chuyển nghịch là pháp thuật giới một cái truyền thống, có chút pháp sư, thực lực cường đại đến mức nhất định sau đó, chỉ cần là tự nhiên tử vong chết ngoài ý muốn lời nói, chỉ cần không phải tại chỗ liền chết, tham khảo Thanh Vân Tử cũng có thể dùng cái này âm dương chuyển nghịch thuật, đem một thân pháp lực chuyển hóa trở thành quỷ hồn hồn lực, hơi chút luyện hóa một phen, trực tiếp chính là tu vi. Mặc dù chuyển hóa suốt cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, không thể toàn bộ chuyển hóa, sau đó cũng không thể lại tu luyện nhân gian pháp thuật, nhưng vẫn là có thể học tập quỷ thuật, đề thăng thực lực của chính mình. Dù sao, rất nhiều người tu luyện cả đời, mới tích góp từng tí một những thứ này chân khí, rất nhiều người sau khi chết cũng không muốn từ bỏ, âm dương chuyển nghịch rất dễ dàng, đối Trương Vô Sinh dạng này đại lão mà nói căn bản không phải chuyện, mà hắn. Tự nhiên chính mình một thân tu vi, mặc cho những thứ này chân khí mất đi dựa vào sau đó, tự động tán đi. Cái này khiến Diệp Thiếu Dương ba người có thể nào không kinh hãi, ta mệt, ta làm cả đời pháp sư, sau khi chết không muốn cạn nữa cái này. Trương Vô Sinh từ tốn nói, vì quy tắc nhân gian trật tự, âm ti yêu cầu các làm gương tốt, một khi sau khi chết dùng âm dương chuyển nghịch thuật tới bảo trì tu vi pháp sư, phải đi âm ti đưa tin, hơn nữa chỉ có thể ở âm ti đảm nhiệm chức vụ, vậy ngươi, đi luân hồi, hảo hảo cải tạo, một lần nữa đối nhân xử thế. Trương Vô Sinh hời hợt, Diệp Thiếu Dương nhưng là người nghe có lòng, trầm ngâm, Trương Vô Sinh một bên tại trong thân thể mình lục lọi, vừa cùng đoàn người bình tĩnh địa, mà, nói chuyện phím, tràn diện này. Thực sự có điểm sợ hãi, hảo hảo, khẩn trương làm chính sự. Trương Vô Sinh bả cái tay kia từ trong thân thể lấy ra, máu vẫn là nóng, trên tay dính tất cả đều là. Trương Vô Sinh trước mặt mọi người bả cái kia máu me đầm đìa tay tại ba người trước mặt mở ra, tại một đoàn máu cấu bên trong, có một cái sáng trong suốt đồ vật hiển lộ ra, cửu tinh cát, Diệp Thiếu Dương kềm chế kích động, bả thứ này lấy tới, xoay người tìm được bồn rửa mặt, trong nước rửa, cầm đến mọi người trước mặt, có to bằng nắm đấm, hình dạng giống như một thoi, hoàng bên trong hiện lên lục, ống ánh trong suốt, liếc mắt nhìn thấy, bên trong có mấy cái trân châu đồng dạng hạt châu nhỏ, hình thoi sắp xếp, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, đây chính là cửu tinh cát. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, nàng cũng không thể thả cái mình định giờ tại trên người ta a. Trương Vô Sinh vỗ một cái bả vai hắn, ngươi mau sơn âm dương kính đâu, ở ta nơi này, người. Diệp Thiếu Dương móc ra âm dương kính, Trương Vô Sinh tiếp nhận đi, ánh mắt tại ba người trên mặt quét một lần, nói, tốt, ta nhiệm vụ hoàn thành, còn lại các ngươi thanh niên nhân làm a, ta hôm nay lên ngay tại bên trong không ra. Lúc nào các ngươi trở lại nhân gian, sẽ đem ta thả ra, đến lúc đó ta liền cùng lão chung đi âm ti. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta, có thể còn sống trở về, ngươi muốn chết, nhân gian pháp thuật giới liền triệt để rơi vào tay giặc. Một câu nói làm cho Diệp Thiếu Dương Alexander, ta tận lực a. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, Trương Vô Sinh hồn phách ly khai thân thể, tiến vào âm dương kính bên trong, thi thể lập tức ngã xuống. Khúc Ba Hàm chứa lệ bả thi thể dời đến nằm trên giường, chính mình quỳ gối bên cạnh dập đầu ba cái, xoay đầu lại hỏi ba người, thi thể làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh đề nghị một cây đuốc đốt, mang theo tro cốt trở về, mọi người cũng đều đồng ý, thế là ba người một chỗ đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương tìm đến trong cung quản sự thái giám, để bọn hắn đi chuẩn bị rơm củi, rất nhanh, một tòa củi đắp ngay tại hoa viên đất trống bên trong dựng lên đến, Trương Vô Sinh thi thể đặt phía trên nhất. Lâm Tam Sinh đã đem tróc quỷ liên minh tất cả mọi người gọi tới, tại củi đắp trước đứng thành một hàng, Khúc Ba tiến lên châm lửa, còn lại người biểu tình trang nghiêm địa, mà, xem lễ. Bởi vì Trương Vô Sinh hồn phách ngay tại âm dương kính bên trong, không cần thiết niệm vãng sinh chú, mọi người liền lặng lặng mà nhìn xem thi thể thiêu. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương trong lòng không phải bi thương, ngược lại nhiệt huyết dâng trào, hắn nghĩ tới nhân gian pháp sư truyền thừa, từ xưa đến nay, từng đời một truyền thừa xuống. Dựa vào không riêng gì pháp thuật, pháp khí, mà là loại này hào phóng chịu chết dũng khí, mỗi cái thời đại, đều có lệ quỷ đại yêu, tung hoành tác loạn, tai họa nhân gian, mỗi cái thời đại, đều có hàng ma pháp sư, trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian thái bình, đạo cao một thước, ma cao một trượng, thu không hết ác quỷ, không giết hết nghiêm ngặt yêu, trảm không chết hết cứng, trừ không hết hung linh, nhân gian pháp sư, chính là như thế một đời truyền tới hôm nay, bây giờ. Loại này truyền thừa rơi vào trên đầu mình, trời giáng nhiệm vụ lớn tại tư thế nhân. Diệp Thiếu Dương không có loại cảm giác này, hắn cảm nhận được chỉ là một loại trách nhiệm, coi như pháp sư trách nhiệm. Trương Vô Sinh thi thể bị đốt thành một thanh tro cốt, bị Khúc Ba chứa ở một ngụm trong vò, cẩn thận địa, mà, thu. Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người trở lại trong hoàng cung, thương thảo chiến thuật kế hoạch. Trước trận chiến hội nghị, tự nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì, triệu tập mười mấy cái tướng quân. Để bọn hắn đi ra ngoài bả bên ngoài sinh linh toàn bộ triệu tập vào thành, tại phía ngoài hoàng cung chờ tin tức, còn như tiến vào cửu tinh các chiến đấu, tự nhiên là không dùng được bọn hắn, binh quý tinh bất quý đa, quá nhiều người hội loạn, khó có thể chiếu cố, chân chính có thể lên đánh, vẫn là tróc quỷ liên minh những người này, còn có một giờ quỳ, tiểu mã cũng chọn mấy cái ở chỗ này thu thủ hạ, còn có Lâm Tam Sinh mang đến một số người. Chương 2819, Cửu Diện Miêu 2. Không có gì để nói, một trận chiến này. Mọi người tận lực, không cho phép có bất kỳ thương vong. Diệp Thiếu Dương theo thường lệ phát biểu, trước trận chiến tuyên ngôn, cũng không có nói quá nhiều, quét mắt qua một cái đi, trên mặt mỗi người đều lóng lánh hưng phấn ánh sáng, đối gần đến nơi chiến đấu rất là chờ mong. Một bầy này đều là bạo lực phần tử, đối bọn hắn mà nói, không có gì so cùng một chỗ đánh lộn thoải mái hơn sự tình. Diệp Thiếu Dương ánh mắt chuyển qua Chung Quỳ trên người, Chung Quỳ đại mã kim đao ngồi ở trên ngai vàng, từ vừa mới bắt đầu liền không nói câu nào. Chung Thiên Sư, ngài có cái gì muốn nói? Không có gì không có gì, làm là được rồi. Chung Quỳ vuốt râu, hướng mọi người cười cười. Diệp Thiếu Dương xuất ra viên kia ống ánh trong suốt, hộp đào, nâng ở lòng bàn tay, lúc này có một cái phụ trách thủ vệ tướng quân bước nhanh tiến đến, đi tới Lâm Tam Sinh trước mặt, không người nói rằng, đại soái, hoàng đế tới, hoàng đế. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, lúc này hắn tới làm gì? Từ nơi đây sinh linh toàn diện sau khi giác tỉnh, hoàng đế tác dụng sẽ không, Lâm Tam Sinh đem hắn xua đuổi đi ngoài cung ở, phái người theo dõi, bởi vì hắn không có ký ức, cũng không biết bản tôn là cái gì, Lâm Tam Sinh đối cái này còn nghi vấn, không biết lúc này hắn tới làm gì, ngăn lại hắn, nhưng hắn không muốn làm lỡ chúng ta chính sự. Lâm Tam Sinh hạ mệnh lệnh, kết quả tướng quân này mới ra cửa cung, hoàng đế liền đến. Tướng quân đi lên nỗ lực truyền đạt mệnh lệnh, hoàng đế đưa tay, một cổ vô hình khí tức trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thổ huyết không tầm thường. Bên ngoài cửa cung lính phòng giữ quá sợ hãi, một chỗ xông lên, nhưng hoàng đế chẳng hề làm gì cả, chỉ là nhấc nhấc tay, những người này đã bị đánh bay, từ trước điện kim loan mặt trên bậc thang té xuống. Diệp Thiếu Dương một đoàn người toàn bộ đứng lên, Chung Quỳ cũng nhíu mày đánh giá, hoàng đế đi thẳng đến trước mặt bọn họ, đứng lại, mang trên mặt trấn định tự nhiên mỉm cười, lại không là trước kia bộ kia khúng núng dáng vẻ, nhìn qua thật là có điểm cửu ngũ chi tôn phạm nhi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện, hắn một con mắt là lam sắc, một con khác là hoàng sắc, giống như hai viên bảo thạch một dạng lóe ánh sáng, trọng đại như vậy chuyện, các ngươi vì sao không cho ta biết? Hoàng đế chậm rì rì nói rằng, phía sau, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh bay tới, trực tiếp đánh vỡ Diệp Thiếu Dương một chuyến tại ngoài hoàng thành bố trí kết giới. Cấp tốc bay tới, rơi vào hoàng đế phía sau, nhìn qua đều là nhân loại bình thường, nữ có nam có, xuyên cái gì cũng có mấy cái vẫn là nông thôn nông dân trang phục, nhưng tất cả mọi người mặc không chút thay đổi, mang theo một tia tà mị khí tức. Ai, ta có thể không nhìn ra, ngươi là Thâm Tàng Bất Lộ A, ngươi là Tinh Nguyệt Nô lão già kia người A, muốn đánh lộn. Tiểu mã cuốn tay áo, bả cục gạch làm ở trong tay, đám người kia vẫn không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương ngăn lại tiểu mã. Ngưng mắt nhìn hoàng đế, nói rằng, có lời cứ nói, muốn đánh trước hết báo danh, không muốn tại đây trang khóc. Hoàng đế không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Chung Quỳ, nói, Chung đại sĩ tự nhiên biết rõ ta là ai. Chung Quỳ đi phía trước cuối người, hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói rằng, mèo sinh chính mặt, không bản tâm, ngươi là Cửu Diện Miêu Yêu. Cửu Diện Miêu Yêu, Diệp Thiếu Dương đám người nghi ngờ nhìn nhau đi, tên này, bọn hắn mơ hồ đều nghe qua. Nhưng nghĩ không ra có cái gì cụ thể truyền thuyết, hoàng đế cười to, thân hình đột nhiên biến hóa, hiện ra hình người, là một người mặc áo lụa, vóc người vô cùng xinh đẹp nữ tử, tướng mạo cực kỳ dụ dỗ, duy nhất không thay đổi vẫn là cái kia đối một lam một vàng con mắt, nhẹ nhàng trác động, Chung Quỳ lắc đầu than thở, ta hiện tại mũi thật không được, ta đã sớm cảm thấy cái này trong hoàng cung có một cổ mùi lạ, lại không nghĩ rằng là ngươi, mấy trăm năm không thấy, làm Chung đại sĩ ràng buộc. Cửu Diện Miêu chúc câu, vạn phúc, Chung Quỳ rên một tiếng nói, trước đây ngươi tại quỷ vực tác loạn, ta đuổi theo 300 dặm đều không có thể đuổi tới ngươi. Không nghĩ ngươi lại ở Thái Âm Sơn đặt chân, Thái Âm Sơn, đoàn người trong lòng cả kinh, trước đó đều cho là bọn họ là Hiên Viên Sơn người, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thái Âm Sơn. Cửu Diện Miêu tự nhiên cười nói, nhờ có Chung đại sĩ trước đây đuổi kịp, nếu không phải ngươi, tiểu nữ tử cũng sẽ không trốn chết Thái Âm Sơn. Lại càng không có hôm nay, bây giờ ngươi vì tay trái môn hạ ba hung một trong, cũng coi như trở nên nổi bật. Chung Quỳ dùng mang theo trào phúng giọng, quay đầu đối Diệp Thiếu Dương bọn hắn nói rằng, nàng là Cửu Diện Miêu, đã từng là Thanh Minh giới đại yêu, cùng Cửu Vĩ Hồ luôn luôn bất hòa, kết quả không thể đánh qua Cửu Vĩ Hồ, bị đuổi ra Thanh Minh giới, về sau lưu lạc đến quỷ vực, làm không ít chuyện xấu, về sau chạy trốn tới Thái Âm Sơn, ngược lại là thành một cái nhân vật. Nàng cùng Tứ Đại La Sát là một cái cấp bậc. Tiểu Mã vừa nghe, lập tức con mắt chiếu sáng, hỏi nàng, ngươi gần nhất nhìn thấy Ngọc Diện La Sát không có, cái kia đồ đỉ, ta theo nàng không quen, má, nói ngươi dường như rất chính kinh giống như. Tiểu Mã rất là bất mãn, Cửu Diện Miêu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Cửu Vĩ Hồ người kia tâm cao hơn trời, thật không nghĩ tới thế mà lại làm cho ngươi yêu bộc. Diệp Thiếu Dương, bằng kiểu, ta tiện lợi ngươi là nhân vật, đừng nói vô dụng, các ngươi nếu là không đánh lộn, thì có chuyện nói chuyện. Nếu như ở nhân gian, gặp phải Thái Âm Sơn người, căn bản không cần nói lời vô ích gì, trực tiếp đấu võ liền tốt, vốn chính là thế bất lưỡng lập, nhưng trước mắt chính yếu nhất địch nhân là pháp thuật công hội, nếu như lại theo bọn hắn động thủ, tổn hao quá lớn, lại nói bọn hắn cứ như vậy vọt tới trước mặt, tự hồ không phải tới đánh lộn. Cửu Diện Miêu xem Diệp Thiếu Dương không động thủ, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, nói rằng, Diệp Thiếu Dương, các ngươi đám người kia, xác thực cũng đều là cường giả, nhưng cửu tinh các bên trong, thật là tinh nguyệt nô xào huyệt, có trời mới biết ở trong đó có cái gì mai phục, các ngươi cứ như vậy đi vào, chưa chắc là đối thủ của bọn họ, mà một khi thất bại, tất nhiên chính là toàn quân bị diệt, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không nói cút ngay, không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Diệp Thiếu Dương tức giận nói rằng, Cửu Diện Miêu sắc mặt thay đổi, như trước lộ ra vui vẻ, nói rằng, nếu như các ngươi muốn đi đối phó Tinh Nguyệt Nô, có thể tính bên trên chúng ta một phần, tất cả mọi người cả kinh, ta không nghe lầm chứ. Các ngươi Thái Âm Sơn, nguyện ý theo ta hợp tác, trước khác nay khác, thẳng thắn nói, chúng ta cũng giống như vậy bị vây ở chỗ này, yêu cầu đi ra ngoài, chỉ có hợp tác, mọi người mới có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh hỏi, nói cho chúng ta biết trước, các ngươi vì sao lại ở chỗ này, ba cái mục, một, đến đây điều tra Thánh Linh Hội nội tình, nàng chưa nói xong đã bị Lâm Tam Sinh cắt đứt, điều tra bọn hắn làm cái gì, pháp thuật công hội cùng nhân gian pháp thuật giới hỗn chiến, các ngươi cần phải vui vẻ nhất mới đúng, Cửu Diện Miêu nói, lời dạng này, nhưng chúng ta tổng yếu điều tra pháp thuật công hội đang làm cái gì, Tinh Nguyệt Nô lại mạnh mẽ đến mức nào. Kết quả các ngươi tới liền ra không được, chúng ta tới sau đó, giống như các ngươi, khởi điểm đều mất đi ký ức, tám thành là đám người kia cũng không biết chúng ta là Thái Âm Sơn đến, coi là giống như các ngươi xử lý, ta bởi vì thực lực mạnh, bị tẩy não thành hoàng đế, đám người này, cho ta trọng tố thân phận cũng liền thôi, liền giới tính cũng đổi, thật là đáng chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, trước ngươi cũng một mực không nhớ nổi mình là người nào, chương 2820, Cửu Cung Chi Chiến 1. Cửu Diện Miêu hướng hắn cười cười, từ ngươi nỗ lực sử dụng pháp thuật đánh thức ta ký ức bắt đầu, ta cũng đã thanh tỉnh, chỉ là một mực đang giả bộ hồ đồ. Diệp Thiếu Dương có điểm không nói, nhớ lại đứng lên, không thể không bội phục, nàng giả bộ thật vẫn còn thật giống. Đệ nhị, chúng ta muốn đục nước béo cò, cướp đoạt Hiên Viên Kiếm. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt. Đệ tam, Cửu Diện Miêu nhìn hắn, nói rằng, chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Diệp Thiếu Dương giật mình một chút nói, ngươi mau a, các ngươi ước gì ta chết, đó là trước đây, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tuyệt đối bảo hộ ngươi an toàn. Nàng biểu tình nhìn qua không giống như là nói đùa, Diệp Thiếu Dương yên lặng một hồi, nói, vì sao, bởi vì, không cho nói. Chung Quỳ đột nhiên rống một tiếng, dùng hiếm thấy nghiêm khắc giọng điệu lạnh lùng nói rằng, ngươi nếu nói là ra chuyện này, ta hôm nay liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn trước diệt ngươi. Cửu Diện Miêu hướng về phía Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, Chung Quỳ nghiêm túc, nàng là không dám cứng rắn. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cho rằng Cửu Diện Miêu là nói lung tung, thế nhưng Chung Quỳ cư nhiên biểu hiện kích động như thế, cái này ngược lại chứng minh Cửu Diện Miêu không có nói sai. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút Cửu Diện Miêu, lại nhìn một chút Chung Quỳ, các ngươi đến cùng có chuyện gì gạt ta? Chung Quỳ hơi hơi nhíu mày, nói rằng, Thiếu Dương, có một số việc không phải không nói cho ngươi, chỉ là biết, ngược lại không có lợi, có không có lợi, cũng là tự ta quyết định a. Ngươi không nói cho ta, lại không để cho người khác nói, cái này, Chung Quỳ dựng râu trừng mắt, trách mắng, tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại bây giờ không thể nói cho ngươi, ta không nói, người khác cũng không thể nói. Bằng không đừng trách ta động thủ. Diệp Thiếu Dương ngược lại là không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời có điểm mộng, không biết rõ làm sao làm. Đoàn người cũng đều chỉ ngây ngốc mà đứng đờ ra. Diệp Thiên Sư, ngươi cũng không nên hỏi, Chung đại sĩ nói như thế, ngược lại ta là không dám nói, nói chung ngươi biết ta không có lừa ngươi là được, chúng ta hay là muốn đoàn kết nhất trí. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự, Lâm Tam Sinh đi tới, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, hôm nay là hỏi không ra, chờ tương lai ra ngoài sau khi có là cơ hội, chúng ta không còn thời gian làm lỡ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Cửu Diện Miêu, nói, nếu như ta không hợp tác với các ngươi đâu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là liều mạng đánh một trận, mặc dù người chúng ta thiếu, không phải là đối thủ, cũng phải tổn thương mấy người các ngươi, hoặc là chúng ta trước đào tẩu, chờ các ngươi sau khi đi vào lại theo đi vào. Các ngươi yên tâm để cho chúng ta theo ở phía sau sao? Diệp Thiếu Dương không nói, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đối Cửu Diện Miêu nói rằng, có thể hợp tác, nhưng có cái yêu cầu, các ngươi trước phải đi vào. Cửu Diện Miêu nói, cái này tốt nói. Lâm Tam Sinh thế là đối bọn hắn vẫy tay, Cửu Diện Miêu mang theo mười mấy thủ hạ đi tới, hai phương diện đối diện, đều mười phần cảnh giác đối phương, một khi có gió thổi cỏ lay gì, ngay lập tức sẽ là một trận ngươi chết ta sống địa, mà, chiến đấu, ngươi nhìn gì? Tiểu Mã đứng trước mặt là cái nông phu trang phục nam tử, nhìn chầm chầm vào hắn xem, Tiểu Mã rất là khó chịu, vung mạnh cục gạch nói rằng, không cho phép nhìn ta, nghe không có, lại nhìn ta mẹ nó gọt ngươi, cái kia, nông phu kìm nén lửa giận, đem khuôn mặt chuyển đi sang một bên. Diệp Thiếu Dương đem hộp đào giao cho Cửu Diện Miêu trên tay, tay kia lại cầm lấy cổ tay nàng không thả, bên cạnh Ngô Gia Vĩ cùng Bích Thanh cũng đều xông tới, vạn nhất Cửu Diện Miêu muốn cầm đồ vật chạy trốn, hoặc là chơi cái trò gì, ngay lập tức sẽ lọt vào bọn hắn tập hỏa công kích. Cửu Diện Miêu nhìn lấy cái kia hộp đào, hít sâu một hơi, nắm chặt sau đó, vận dụng tu vi, đối hộp đào tiến hành áp bách, bên trong chính viên hạt châu lập tức trên dưới hoạt động, phóng xuất đủ mọi màu sắc quang. Cửu Diện Miêu đem thần thức dẫn tới phía trên, lập tức từ bên trong sản sinh một cổ cường đại lực hút, đưa nàng cả người trong nháy mắt hút vào. Hộp đào vô căn cứ rơi xuống, bị Cửu Diện Miêu một cái thủ hạ tiếp được, một dạng nghe theo, bóng người cũng bị hút vào, cứ như vậy từng cái địa mà đều tiến vào Cửu Tinh Các. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến có phải hay không muốn kéo dài một ít thời gian, để bọn hắn ở bên trong đỉnh trước lấy, tiêu hao một chút, Tiểu Mã đột nhiên đoạt lấy đi, nói, ta tới trước, vài giây đồng hồ về sau, Tiểu Mã đi vào. Diệp Thiếu Dương một đoàn người chỉ có thể theo sát về sau, chung quỳ là cuối cùng một cái, sau đó hộp đào rơi vào khúc ba trong tay, Đằng Vĩnh Thanh, gần nước đám người cảnh giác canh giữ ở bên cạnh, bảo vệ hộp đào. Bởi vì thực lực không đủ, bọn hắn không có bị mang vào, mấy người nhìn lẫn nhau, từng cái thần sắc đều vô cùng khẩn trương, ai cũng không biết, Diệp Thiếu Dương bọn hắn tại Cửu Tinh Các bên trong sẽ tao ngộ cái gì, càng không biết bọn hắn chờ tới lại là một cái dạng gì kết cục, cái gì cũng làm không bọn hắn, cũng chỉ có cầu xin thần minh tới an ủi mình. Đại dương mênh mông, phía trên nổi lơ lửng một hòn đảo, không sai biệt lắm có hai cái bãi bóng lớn như vậy, bốn phía trọc lãng ngập trời, thỉnh thoảng có sóng biển phát tại chung quanh đảo, lại tựa hồ như bị vô hình kết giới cản được, thiên địa ở giữa hỗn độn chưa mở, đảo nhỏ ở ngoài trên biển, khắp nơi tràn ngập vũ khí, để cho người ta nhìn không thấy xa xa, trời cũng là đen, có khí tức cuộn, tựa như xoáy lưu, toàn bộ trong không gian phong vân dũng động, tràn đầy quỷ dị sơ xác tiêu điều bầu không khí, thân ở hòn đảo này bên trên, lập tức cũng cảm giác được một trận không hiểu khẩn trương. Diệp Thiếu Dương bọn hắn liền đáp xuống đảo nhỏ một đầu, rơi xuống sau đó, hướng phía trước nhìn lại, Cửu Diện Miêu đám người đứng ở tại bọn hắn hơi chút dựa vào phía trước vị trí, không dám coi thường vọng động, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, một chỗ hướng đảo nhỏ một đầu khác nhìn lại, trời đất u ám, nhưng phía trước có một hàng chín ngọn đèn chiếu sáng, ngọn đèn nhan sắc mỗi người không giống nhau, cái kia mê mê mông mông cảm giác, nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ tới trong phòng tắm đèn thủy ngân, cái này chín ngọn đèn động ở giữa không trung, phía dưới hợp với từng đạo hình sợi dài dạng bóng đen, chắc là mắc tại thứ gì bên trên. Đoàn người nhìn kỹ lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí, là chính tòa hình người điêu khắc, khuôn mặt nhất trí hướng phía bọn hắn bên này, ngọn đèn liền treo ở chúng nó phía trên đỉnh đầu, chính vị pho tượng, tất cả đều là tinh nguyệt nô, giống nhau như đúc, đều là người mặc hà y, đầu đội pháp quan, mang trên mặt Phật tượng đặc biệt loại kia trách trời thương dân chi sắc, đồng thời lại lộ ra một cổ cao nhất uy nghiêm, để cho người ta liếc mắt nhìn qua, sẽ có một loại muốn thần phục áp lực. Diệp Thiếu Dương cái này đám người tất cả đều không phải thiện nam tín nữ, đương nhiên sẽ không muốn thần phục, nhưng những thứ này pho tượng hay là cho bọn hắn mang đến một ít nội tâm áp lực. Tại đây chút pho tượng phía sau, là một đoàn sương mù, cái gì đều nhìn không thấy. Mấy người lại cẩn thận xem cái này điêu khắc cùng phía trên ngọn đèn, những thứ này phát hiện đây không phải là ngọn đèn, mà là từng luồng khí tức ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành quang cầu, trôi nổi tại pho tượng đầu trên. Cẩn thận tỉ mỉ Diệp Thiếu Dương quan sát một chút những thứ này pho tượng đứng thẳng vị trí, phát hiện vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau cửu cung chi vị. Cửu cung tại đạo giáo trong pháp thuật là một loại căn cứ trụ cột nhất lý số hợp thành nhất một mặt trận pháp, không chủ công kích cũng không chủ phòng ngự, là một loại tụ khí dưỡng tức pháp môn, chỉ cần vận dụng làm, tồn tại vô cùng lý số biến hóa. Hôm nay trạng thái không tốt, ngủ thẳng buổi tối, đại chiến sắp tới, rất nhiều muốn thiết kế, cho nên viết chậm, đối không được mọi người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.